Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, ăn gà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắn đứng lên, người đàn ông này, hắn lại một lần nữa đứng lên. Như chúng ta nơi gặp, cái này thần bí tuyển thủ, là đỉnh cấp chiến đội ván này chủ lực. Nhưng là, sắp tới đem đối mặt kỳ phong chiến đội cuối cùng quyết chiến. Hắn lại một lần nữa để điện thoại di rộng xuống. Đây quả thực là đối với kỳ phong chiến đội bốn người khiêu khích. Người đàn ông này, hắn kết quả muốn làm gì? Sướng ngôn viên vào lúc này vậy hoàn toàn cao chiều. Lưu Kiệt đứng ở ba người đồng đội sau lưng. Ba người rối rít quay đầu nhìn về phía hắn. Lưu Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười. Quang Vinh, hẳn thuộc về các người. Ta tới chỉ huy, các người phải làm, chính là tin tưởng thực lực của mình. Các người không hề so bọn họ kém. Các người có thể chiến thắng bọn họ. Cắt chuyển băng đạn, kiểm tra trang bị, ném đạn khói, xuống lầu, đem các người luồng đạn chớp và lựu đạn bỏ túi. Toàn bộ đều cho ta ném ra ngoài. Ba người dựa theo Lưu Kiệt nói toàn bộ làm theo. Lúc này, đối phương cũng đã đến gần. Kỳ phong chiến đội trên đài. Bốn cái sắc mặt người dữ tợn. Mẹ kiếp, thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Nhất định chính là trong mắt không người. Nếu như hắn tự mình lên, còn có thể để cho chúng ta coi trọng một chút. Nhưng là hắn như vậy tự phụ, lại để điện thoại di động xuống. Để cho vậy ba cái cá tạp đối phó chúng ta. Ván này, chúng ta thắng chắc, tối nay cúp là thuộc về chúng ta. Thắng ván này, chúng ta là có thể hoàn thành 3 thắng liên tiếp. Thành là tối nay hạng nhất. Xông lên, bốn người cũng trong lòng ăn mặc một khoang tức giận, hướng đỉnh cấp chiến đội vị trí nhích lại gần. Mà lúc này, Lưu Kiệt chỉ huy ba người đồng đội ném ra đạn khói. Khói mù đã thăng lên, cái này cho kỳ phong đội bốn người một khoang tức giận tưới một chậu nước lạnh. Bọn họ cho dù có mạnh đi nữa thực lực, lúc này cũng không dám tùy tiện xông vào, có dũng khí một khoang lửa giận không chỗ phát tiết cảm giác. Mà ngay sau đó, một hồi lựu đạn bỏ túi và luồng đạn chớp cũng thất lạc tới đây. Bọn họ rối rít né tránh, CMN. Quá coi thường chúng ta đi. Bằng vào lựu đạn bỏ túi liền muốn nổ chết chúng ta sao? Không thể nào. Kỳ phong chiến đội bốn người giống to. Nhưng mà, Lưu Kiệt vốn là dự định. Vậy căn bản cũng không phải là muốn dựa vào lựu đạn bỏ túi nổ chết bọn họ. Ở loại nước này bằng phẳng chiến đấu chính giữa. Dựa vào lựu đạn bỏ túi nổ chết, kẻ địch quá khó khăn thực hiện. Chỉ cần có điểm ý thức tuyển thủ, đều biết tránh, Lưu Kiệt hành động này, mục đích chính là ở chỗ đánh loạn đối phương tiết tấu. Lại đem đối phương mang nhập đến mình tiết tấu chính giữa tới. Mẹ kiếp, bọn người sẽ bỏ mặc sấm sao? Chúng ta cũng biết, các huynh đệ, nổ chết nha, kỳ phong chiến đội cũng là rối rít ném ra lựu đạn bỏ túi. Một hồi cuồng oanh lạm tạc. Nhưng mà, Lưu Kiệt đã sớm để cho đỉnh cấp chiến đội ba người lui ra. Lấy hắn năng lực tính toán, đã sớm dự liệu đối phương cũng biết bỏ mặc sấm phản kích. Cũng tìm một cái góc tường ngồi xuống, cùng bọn họ tới đây. Lưu Kiệt sắc mặt hết sức chấn định chỉ huy. Khói mù dần dần tản đi, hai bên lựu đạn bỏ túi và luồng đạn chớp cũng ném vô ích. Còn dư lại, chỉ có dựa vào bắn nhau. Không có một bóng người chấn nhỏ trên đường phố, nằm lê lết trước mấy chiếc nổ xe hơi. Kỳ phong chiến đội bốn người thận trọng nhích tới gần. Toàn trường người xem đều nín thở. Lưu Kiệt ba người đồng đội giờ phút này trên trán đều có mồ hôi lạnh rỉ ra. Ở mỗi một khắc, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng. 285 phương hướng bắn súng. Bình bịch bịch, hai bên triển khai kịch liệt giao đấu, mà Lưu Kiệt chỉ huy tiếng, vậy đang kịch liệt trong tiếng súng qua lại đi ra, đi vị, tìm chỗ núp, cẩn thận nhà phía sau. 330 phương hướng, đỉnh cấp chiến đội ngã xuống một người, mà Kỳ Phong chiến đội trả giá cao, nhưng là có hai người ngã xuống. Ở nơi này trận thi đấu chính giữa, bởi vì Lưu Kiệt chỉ huy, hai chi đội ngũ cách cục xảy ra thay đổi rất lớn. Ngay sau đó, lại là một hồi kịch liệt giao đấu. Rất tốt, còn dư lại cái người cuối cùng. 195 phương hướng. Đánh hắn, đánh, muốn ăn gà, họng súng ngọn lửa điên cuồng phun. Đến thời khắc cuối cùng, hai bên thậm chí liền đè súng cũng không để ý. Chỉ cần viên đạn đánh ra, đánh vào trên người của đối phương là đủ rồi. Đột nhiên, trò chơi hình ảnh ngắn ngủi thẻ dừng một chút. Chợt, Kỳ Phong chiến đội cái người cuối cùng màn ảnh bụi đi xuống. Mà đỉnh cấp chiến đội người cuối cùng màn ảnh ống kính chợt lên kéo. Nổi lên đỉnh cấp chiến đội 4 người chiến tích. Ở màn ảnh bên trái thượng giác, bất ngờ xuất hiện một hàng chữ. Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Toàn bộ thi đấu hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Trong đám người, không biết là ai cái đầu tiên vỗ tay. Cả đám người cũng đạo này tiếng vỗ tay nơi làm động tới. Sau đó, sơn hô hải khiếu giống vậy hoan hô và tiếng vỗ tay vờn quanh ở toàn bộ thi đấu hiện trường. Ở như vậy nhiệt liệt tâm trạng dưới, toàn bộ talk show trên TV cũng lộ vẻ phải là như vậy hẹp hòi. Căn bản không tha cho như vậy nhiệt tình. Đỉnh cấp chiến đội Ngưu Bức 666.666. Internet trong lúc livestream mặt, càng bị lời công kích soạt trang mạc đều có chút tạp đốn. Sướng ngôn viên thanh âm thật vất vả mới đè qua hiện trường hoan hô. Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Ván này, đỉnh cấp chiến đội chiến thắng. Thi đấu phân 2-1. Đỉnh cấp chiến đội ván này quả thật hoàn thành một tràng đặc sắc nghịch chuyển. Mà đây vậy ý nghĩa, bọn họ kế tiếp thi đấu chính giữa, một ván đều không thể thua. Chỉ có lại liên tục thắng được hai trận thi đấu, bọn họ mới có thể chân chính lấy được tối nay thắng lợi. Vậy hy vọng Kỳ Phong đội các tuyển thủ không nên nản chí ủ rũ. Các người bây giờ đang so phân thượng vẫn là chiếm cứ ưu thế. Hiện trường rốt cuộc bình tĩnh lại, tiến vào nghỉ ngơi giữa giờ thời gian. Phía sau đài, Trần Vân Niệm vọt tới, thần sắc kích động nắm Lưu Kiệt cánh tay nói: "Kiệt ca, Ngưu Bức, quá ngạo mạn." Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, chú ý chọn lời: "Xí nghiệp ra đâu, phải nghiêm túc." "Ha ha ha, được được được, ta không nói thô tục. Phía sau hai trận chúng ta đánh như thế nào? Tất cả đều nghe ngươi." "Kiệt ca." Lưu Kiệt gật đầu một cái, nói: "Mặc dù cá nhân ta thực lực quả thật tương đối mạnh, nhưng cái này trận thi đấu cuối cùng là thuộc về đỉnh cấp chiến đội, kế tiếp hai trận vẫn là do bọn họ 4 người cùng nhau đi, ta liền không lên, bất quá ta sẽ ở phía sau bọn họ chỉ điểm bọn họ. Ván này thắng, tin tưởng bọn họ vậy có lòng tin lại lần nữa đối mặt Kỳ Phong chiến đội." "Được." Trần Vân Niệm không ngừng hướng Lưu Kiệt thẳng đứng ngón tay cái. Hắn bây giờ đối với tại Lưu Kiệt khâm phục, thật sự là cơ hồ đạt tới phục sát đất trình độ. Mà Kỳ Phong chiến đội phía sau đài bên kia, từng cái một sắc mặt thì không có tốt như vậy nhìn. Thi đấu vẫn là phải tiếp tục. Kế tiếp hai trận thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt ở đỉnh cấp chiến đội 4 người sau lưng chỉ điểm bọn họ. Mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành 3 thắng liên tiếp, giành được tối nay liền cúp. Lưu Kiệt đứng ở đỉnh cấp chiến đội 4 cái đội viên chủ lực bên cạnh, mỉm cười nói: "Các người làm rất tốt, hơn nữa các người còn trẻ, tiềm lực rất lớn, phải nhiều nhiều huấn luyện, sau này kỹ thuật nhất định còn sẽ tốt hơn. Hy vọng có thể thấy các người đi lên quốc tế sân so tài." Nói xong, Lưu Kiệt khoát khoát tay liền rời đi. Mấy đội nhân viên vẫn còn mơ hồ trạng thái. Cái này,